Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 73 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lương sư đệ cười lạnh một tiếng nói, ha ha ha, Hoắc sư huynh, huynh quá coi thường người này rồi. Anh có biết Hợp Lưu phái không? Nghe nói Hợp Lưu phái phái ra 7 người, toàn bộ đều bị giết chết trên tay của hắn, thậm chí bao gồm Cung Tự Tại của Hợp Lưu phái. Anh nghĩ chỉ dựa vào 2 người của chúng ta có thể ngăn cản hắn ư? Hắn quá lợi hại như vậy ư? Hoắc Hư Âu bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, trong lòng y dâng lên một cỗ nghi ngẫy nghĩ mà sợ. Nếu y vừa rồi đụng vào Diệp Mặc, nói không chừng lúc này Hoắc gia y đã xong đời rồi. Lương sư đệ lại âm hiểm cười. Ha ha ha ha, sư huynh cũng không cần lo lắng, hai người chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng chúng ta liên hệ với người của Hợp Lưu, còn một ít đồng đạo khác, còn sợ hắn chạy thoát sao? 7 tên cao thủ Hợp Lưu phái đã chết. Hợp Lưu phái rất chấn động, lần này phái ra rất nhiều cao thủ. Đối với bọn hắn mà nói, huyết sắc san hô chỉ là thứ yếu. Giết Diệp Mặc vì đệ tử môn hạ bọn hắn báo thù mới là chuyện trọng yếu nhất. Hoắc Hư Âu gật đầu. Được, Lương sư đệ, cậu đi liên hệ với Hợp Lưu phái, tôi đi điều tra hắn hiện tại sống ở chỗ nào. Tuy nhiên cô bé kia phải lưu lại một chén. Các nhi đối với cô ấy rất là say mê. Đúng rồi sư đệ, cậu có biết lai lịch cô bé kia không? Tôi hỏi Lão Trúc, hắn cũng nói là bằng hữu giới thiệu. Người sư đệ họ Lương lắc đầu nói, cô bé này khẳng định tu luyện qua cổ võ, nhưng tôi không nhìn ra môn phái của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng chỉ là một đệ tử môn phái nhỏ, bằng không, không có khả năng cùng Diệp Mặc pha trộn chung một chỗ như thế. Huyền Huyền, chờ anh chút, anh thật vất vả mới trở về. Hoắc Cát ở sau lưng Diệp Mặc và Lạc Huyên Huyên không ngừng kêu. Y thật sự là gấp gáp trở về, bởi vì y chuẩn bị đêm nay làm chuyện tốt. Y sớm đã chuẩn bị xong mê dược, vào lúc ăn cơm sẽ làm cho Lạc Huyên hôn mê. Sau khi gạo đã nấu thành cơm, Lạc Huyên muốn không ở cùng y cũng phải ở cùng. Chỉ có điều nằm ngoài dự đoán của y chính là Lạc Huyên không ngờ đến một lát liền đi, thậm chí ngay cả nước trà đều không kịp uống một ngụm. Hơn nữa càng nằm ngoài dự tính của y chính là ông nội cũng không chủ động giữ Lạc Huyên lại. Y để y tự ngăn đón Lạc Huyên. Nhưng Lạc Huyên ngay cả một cái điếc mắt cũng không có. Rất nhanh liền cùng nam sinh kia biến mất không thấy nữa. Hai điểm này y cũng không nghĩ tới. Mặc Ảnh, sắc mặt của anh dường như không được tốt lắm. Có phải đã phát hiện ra chuyện gì hay không? Mãi cho đến khi hai người đi thật xa, Lạc Huyên mới quay đầu lại hỏi. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, vừa rồi người kia tiến vào trong nhà của Lão Hoắc đã nhận ra anh. Nếu anh không đoán sai, tối nay y sẽ mời người đối phó anh. Diệp Mặc quan sát vô cùng cẩn thận. Vừa rồi lúc hắn đi ra khỏi nhà Hoắc Khứ Âu, nhìn thấy người đi cùng Hoắc Khứ Âu thì nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi một chút, thậm chí thân thể có chút rung động rất nhỏ. Bởi vậy Diệp Mặc phán đoán rằng khẳng định hắn đã nhận ra. Một người bình thường, hắn dám đối phó anh. Đừng nóng vội, nếu y nhiều người, em sẽ giúp anh chăm sóc y. Hiện tại em đã là cao thủ huyền cấp, đối phó mười mấy người đều không có vấn đề. Lạc Huyên lập tức an ủi. Cô hiện tại cảm giác thực lực tăng vọt, lòng tin lại gia tăng gấp đôi rồi, cũng không chừng. Diệp Mặc kỳ quái nhìn Lạc Huyên, cố ý chần chừ nói, em tin mình có thể đối phó được y. Lạc Huyên đã lập tức nói, xem ra anh luyện đan đến hồ đồ rồi. Luyện đan chu dịch tuy rằng rất tốt, nhưng thực lực mới là trọng yếu nhất. Anh gặp chính là em,

Cô không ngờ không cảm giác làm nữ nhân xinh đẹp. Vì Diệp Mặc cho tới bây giờ không có dùng loại ánh mắt ái mộ nhìn cô. Thậm chí cho tới bây giờ đều không nói qua một câu mờ ám. Ánh mắt của hắn trước sau trong suốt như một. Diệp Mặc vừa muốn hỏi một chút rằng thư viện ở chỗ nào. Cửa trường đại học liền truyền tới từng đợt tiếng gào. Có người đánh nhau! Vài bạn học kêu lên một câu cùng nhau vọt qua. Đối với rất nhiều học sinh nhàm chán đến cực đỉnh mà nói, một sự kiện sự tình so với một sự tình càng làm cho bọn họ hứng thú. Diệp Mặc vốn không nghĩ tới chạy tới xem, nhưng Lạc Thuần An lại nói một câu. Kẻ đánh người còn là người tu luyện cổ võ. Người tu luyện cổ võ, không ngờ ở cửa trường học đánh người. Diệp Mặc cũng nhìn sang, người đánh và người bị đánh, hắn đều không ngờ đến. Không nghĩ tới chỗ này gặp phải Hứa Bình. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi xoay hướng tới cửa trường học đi tới. Lạc Huyên thấy Diệp Mặc qua xem náo nhiệt cũng đi theo. Ngô Trần Tuấn bị đánh trên mặt đất không đứng dậy được. Hai người hầu của y cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Người kia vẫn không ngừng dừng tay, còn dùng chân đá. Ngô Đại Công Tử trong lòng thầm mắng xui. Chính mình gần đây gặp phải đen đủi, không ngờ luôn bị người ta đánh. Diệp Mặc đi tới ngăn cản người đang đánh tiếp tục đá chân. Anh Hứa, tôi còn tưởng rằng sau một năm mới có thể nhìn thấy anh, không nghĩ tới hiện tại nên gặp được rồi. Thực là đời nào cũng có thể tương phùng nhé. Diệp Mặc đúng là không ngờ đến ở chỗ này thấy được Hứa Bình, điều này làm cho hắn rất vui. Phi kiếm của hắn nếu không phải có tinh ngọc của Hứa Bình, tuyệt đối không thể có loại phẩm chất này. Hơn nữa Hứa Bình làm người không tệ, lần trước vì vấn đề thực lực, Diệp Mặc không nói thật ra với y, vẫn có chút áy náy. Hiện tại gặp được Hứa Bình, lập tức nghĩ muốn hàn huyên với y. Người đàn ông đang đánh, dừng chân đá, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mặc lập tức liền mừng rỡ kêu lên. Hey, anh Mặc thật là cậu hư, lần trước tôi hỏi qua thăm tin tức của cậu, nghe nói cậu bị bức nhảy xuống vách núi, không ngờ gặp cậu ở đây, thực sự là quá tốt. Hey, người anh em là cậu à, cứu tôi với, anh bạn của cậu người này quả thực không biết đạo lý, tôi là người lần trước mời cậu đi tán gái Ngô Trân Tuấn đây. Ngô Công Tử thấy Diệp Mặc lập tức thật hưng phấn cầu cứu. Hứa Bình kỳ quái nhìn Diệp Mặc một chút hỏi. Anh Mặc, cậu quen người kia? Y nghĩ Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không quen loại công tử này. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ gật đầu. Ai, đúng vậy anh Hứa. Mong rằng anh Hứa nể mặt mũi của tôi, tha cho hắn một lần. Hứa Bình cũng không hỏi Diệp Mặc là nguyên nhân gì, chỉ có điều nhìn Ngô Trân Tuấn quát. Cút! Lần sau để tao thấy mày kiêu ngạo một lần, gặp một lần tao đánh một lần. Hứa Bình cũng nhìn ra Diệp Mặc cùng Ngô Trân Tuấn không có bao nhiêu quan hệ. Hứa Bình xuống tay không nặng, dù sao Ngô Trân Tuấn là một người bình thường. Cho nên nghe xong lời của Hứa Bình, Ngô Trân Tuấn lập tức liền bò lên, day day cánh tay đi tới trước mặt Diệp Mặc nói. Đa tạ bằng hữu, cậu đúng là rất giỏi, không ngờ. Nói tới đây, Ngô Trân Tuấn có chút nao núng nhìn Lạc Huyên đứng bên cạnh Diệp Mặc một chút. Theo y thấy, ngay cả cô bé này cũng có thể cua được, có thể thấy được bản lĩnh của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ Ngô Công Tử này thật đúng là cái kẻ dở hơi. Đứng lên chú ý đầu tiên không ngờ là Lạc Huyên. Chỉ có điều hắn không có tâm tư để ý tới Ngô Công Tử này, đang chuẩn bị mời Hứa Bình đi ngồi một chút. Một chiếc xe cảnh sát rất nhanh lái tới, đứng bên cạnh mấy người. Chiếc xe cảnh sát bước xuống ba người, ngoại trừ hai gã cảnh sát Diệp Mặc gặp lần trước. Còn có một người cảnh sát trung niên. Sao lại thế này? Tên cảnh sát trung niên thoáng nhìn qua Ngô Trân Tuấn ôn hòa hỏi một câu, sau đó lập tức nghiêm khắc nhìn về phía Hứa Bình và Diệp Mặc. Nữ cảnh sát tên Trương Lam lại càng nghiêng khắc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc cho cô một ấn tượng thực sự ác liệt. Tuy nhiên rất nhanh cô đã nhìn thấy Lạc Khuyên. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng cô không hỏi rõ tình huống cụ thể, nhưng hiện trường liền có thể đoán ra đại khái câu chuyện. Ngô Công Tử này khẳng định lại đang đùa giỡn mỹ nữ, sau đó Diệp Mặc lại giúp Ngô Công Tử ra tay. Hẳn là thanh niên trai tráng này gặp chuyện bất bình, kết quả Ngô Trấn Tuấn mấy người đều không đánh lại thanh niên trai tráng này, mới báo cảnh sát đây. Nhìn thấy những cảnh sát trung niên kia nghiêm khắc hỏi Hứa Bình, Ngô Trấn Tuấn lại vội vàng tiến lên nói, à, Vương đội trưởng, sự tình này coi như xong vậy, vừa rồi là chuyện hiểu lầm. Những lời này của Ngô Trấn Tuấn chẳng những làm cho người cảnh sát trung niên ngây ngẩn cả người, ngay cả Diệp Mặc cũng ngây ngẩn cả người. Ngô Trấn Tuấn này không ngờ nguyện ý buông tha Hứa Bình, đây chính là việc bất ngờ. Theo hắn thấy, loại công tử ca này bình thường đều rất kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không buông tha người khác như vậy. Chẳng sợ Hứa Bình xuống tay có chừng mực cũng không được. Người cảnh sát trung niên vốn rất nghiêm khắc, nghe xong Ngô Trấn Tuấn nói, y kỳ quái nhìn mấy người Diệp Mặc một chút. Tuy nhiên, nếu khổ chủ Ngô Trấn Tuấn đã nói thôi đi, y chắc chắn sẽ không nhiều chuyện. Diệp Mặc nhìn Ngô Trấn Tuấn khẽ mỉm cười. Cậu không tệ, không uổng công tôi giúp cậu hai lần. Ngô Trấn Tuấn tuy rằng con ông cháu cha, nhưng cũng không tệ lắm. Ít nhất còn biết chút nghĩa khí. Y nói thôi, khẳng định không phải bởi vì Diệp Mặc không cợ cảnh sát, mà là vì Diệp Mặc hai lần giúp y. Hứa Bình là bằng hữu của Diệp Mặc, lúc này mới thôi, cho nên Diệp Mặc mới nói y không tồi. Diệp Mặc nói xong quay đầu lại nhìn Hứa Bình. Anh Hứa, chúng ta tìm một chỗ nói vài lời. Được. Hứa Bình, Diệp Mặc và Lạc Huyên ba người đi rồi. Ngô Trấn Tuấn còn ở phía sau kêu lên. Hey, người anh em, lần sau tôi mời cậu ăn cơm nha. Tôi gọi Ngô Trấn Tuấn. Y tên là Ngô Trấn Tuấn. Đây là lần thứ ba nói với Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc trong lòng cũng có chút buồn cười. Ngô công tử này đúng là có ý tứ. Tiểu tử này cũng không phải đáng ghét như vậy. Tôi ở trước cửa hàng nhìn thấy nó cứ lôi kéo một cô nàng không quen biết đi uống rượu. Trong lòng tức giận liền đánh nó một chút. Mặc huynh đệ, tại sao cô biết nó vậy? Hứa Bình thuận miệng hỏi một câu. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi không biết cậu ta. Tuy nhiên không lâu trước đây cậu ta xem như trong lúc vô tình đã cứu tôi một mạng. Hứa Bình hơi sửng sốt. Vừa định hỏi trong thành phố này ai có thể xúc phạm tới Diệp Mặc. Nữ cảnh sát Trương Lam liền đuổi theo. Cô có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhíu mày nhìn nữ cảnh sát. Trương Lam cũng nhìn qua, chưa nhìn qua Diệp Mặc, chỉ nói với Lạc Huyên. Người này không tốt đâu, cô tốt nhất không nên đi theo hắn. Hắn khẳng định đã nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt với cô. Cô một câu cũng không nên tin. Cô chỉ cần nghĩ tới hắn nói đều là lời tương phản là được rồi. Lạc Huyên cũng khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng khuyên đơn vài lời, nhưng Trương Lam này cũng là người có lòng tốt. Cuối cùng chỉ khẽ cười nói. Cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi đã biết. Trương Lam nhìn Lạc Huyên cuối cùng vẫn đi theo Diệp Mặc không khỏi lắc đầu thở dài, thì thào nói. Hey, cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao không biết tự trọng, cùng đi với một khách làng chơi lăn lộn cùng một chỗ. Hứa Bình không biết tình huống nhưng không có ngắt lời, đi xa thẳng mới hỏi. Mặc huynh đệ, nữ cảnh sát kia sao lại thế? Diệp Mặc đành phải sờ cằm. Cô đi bắt tôi chơi gái, còn muốn nhốt tôi trong phòng. Hứa Bình liên tiếp hỏi. Một chút việc còn toan như vậy, chơi gái thì thế nào? Là chuyện người tình thì tôi nguyện. Người phụ nữ này thật đúng là xen việc của người khác. Nói tới đây Hứa Bình lập tức thấy Lạc Huyên sắc mặt có chút không vui. Lập tức liền biết mình nói đã có chút vấn đề, vội vàng bổ sung. À Mạc huynh đệ, nói sao có thể đi chơi gái, em không cần lo lắng. Còn kém một câu, giấu đầu lòi đuôi. Diệp Mặc vội vàng ngắt lời. Anh Hứa, không nên nói lung tung. Tôi cùng Lạc Huyên chỉ là hàng xóm cách vách, cũng không có bất kỳ quan hệ khác. Anh không nên hiểu lầm. Lạc Huyên mặt không chút thay đổi, cũng không nói không phải. Ba người tùy tìm một quán ngồi xuống uống trà. Diệp Mặc mới hỏi. Anh Hứa sao lại tới đây chứ? Hứa Bình thở dài. Tôi muốn vốn trở về tu luyện, nhưng lại sợ chó điên đoạn quyền đường sẽ tìm tôi ở chỗ ở, cho nên đến ở đây. Sau khi nghe được chuyện của anh, tôi liền định báo thù cho anh, nhưng thực lực của tôi lại quá thấp. Gần đây tôi nghe né Lương Phổ xuất hiện một gốc cây huyết sắc san hô, tôi liền chạy tới Lương Phổ. Ý của tôi là nếu có thể có được huyết sắc san hô, nó không chừng có thể thăng tới địa cấp. Nói như vậy báo thù thành công càng lớn. Vậy sao anh lại đi vào Thuần An? Diệp Mặc kỳ quái hỏi. Hứa Bình nói tiếp. Tôi tới Lương Phổ lập tức biết huyết sắc san hô này tôi căn bản không thể nhúng tay vào. Bởi vì cổ võ đi tới Lương Phổ nhiều lắm. Tôi nghĩ cố tình phá vỡ một việc. Kết quả bị người đuổi giết. Tôi vẫn trốn được về Thuần An. Cũng may người đó lại chưa lại đây. Tôi chuẩn bị ở Thuần An một ngày rồi đi Thập Vạn Đại Sơn. Không ngờ lại gặp anh. Anh còn chưa chết. Tôi thực sự là rất vui. Diệp Mặc cười ha ha. Ha ha ha, anh Hứa, người cầm huyết sắc san hô chính là tôi. Những người này đi Lương Phổ chính là vì đoạn huyết sắc san hô của tôi. Rất xin lỗi, anh Hứa, bởi vì thù địch trước kia của tôi nhiều lắm. Tôi cũng không nói tên thật. Kỳ thật tôi không phải tên Mặc Ảnh, tôi tên là Diệp Mặc. Hứa Bình thất thần nhìn Diệp Mặc nửa ngày mới giật mình nói. Diệp Mặc, Diệp huynh đệ, anh được lắm. Không nghĩ tới huyết sắc san hô không ngờ trên người của anh. Thực sự khiến người khác bất ngờ. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Hứa Bình không ngờ cười ha ha, trong mắt rất là vui. Huyết sắc san hô là thứ tốt để tu luyện cổ võ. Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng truyền thuyết đã nghe nói rất nhiều. Với y mà nói loại này là thứ tốt, ở trong tay Diệp Mặc đương nhiên tốt hơn so với trong tay người khác. Diệp Mặc lấy một bình sứ, đổ 2 viên bồi khí đan đưa cho Hứa Bình. Anh Hứa, đây là đan dược được luyện chế từ huyết sắc san hô. Cho anh 2 viên. Anh bây giờ là hoàng cấp hậu kỳ. Sau khi trở về tìm một chỗ an tĩnh bắt đầu ăn 1 viên trước. Sau đó nửa năm sau ăn 1 viên. 2 viên này có thể cam đoan giúp anh thăng đến địa cấp. Hứa Bình nắm giữ bình sứ Diệp Mặc đưa tới mà ngây người. Sau một lúc lâu mới phản ứng, liền đem bình sứ giao cho Diệp Mặc. Không được Diệp huynh đệ, thứ này quá quý trọng, tôi không thể nhận. Tuy rằng đẩy trả lại cho Diệp Mặc, nhưng Hứa Bình cũng trong lòng sóng to gió lớn. Có thể giúp người luyện cổ võ hoàng cấp đi tới địa cấp, đây quả thực chính là nghịch thiên. Thứ này nếu thả bên ngoài bị người ta biết, liền biến thành tiếng kêu giết người một mảnh. Nhưng Hứa Bình có nguyên tắc làm người của Hứa Bình. Tuy rằng sâu trong nội tâm, y khát vọng loại đan dược này. Y cũng biết dựa vào giao tình của mình và Diệp Mặc, loại vật này thực sự quá mức quý trọng. Diệp Mặc đem bình sứ đẩy tới trịnh trọng nói. Anh Hứa, nếu anh khinh thường Diệp Mặc tôi, vậy anh cũng đừng cần nữa. Hứa Bình anh, khi nghe tin Diệp Mặc tôi đã chết, có thể vì Diệp Mặc tôi báo thù, tôi cho anh 2 viên đan dược chưa đáng gì. Đừng nói 2 viên bồi khí đan này, ngay cả bồi nguyên đan để tăng cấp tiền thiền tôi cũng có thể giúp anh. Hơn nữa, nếu không phải nhờ khối nguyên liệu kia của anh, phi kiếm của tôi cũng không thể luyện chế thành. Nếu muốn nói nợ, tôi coi như nợ anh. Lạc Huyên ngơ ngác nhìn 2 người Diệp Mặc và Hứa Bình. Đan dược thăng cấp địa cấp một lúc cho 2 viên. Cô thực sự biết giá trị của viên đan dược này, bởi vì nàng ăn qua 1 viên. Mà 2 người không ngờ một người cho, một người không nhận. Loại phi kiếm kia là vật gì? Diệp Mặc còn nói hắn có thể luyện chế ra bồi nguyên đan thăng cấp tiên thiên. Nếu truyền đi, cả tiểu thế giới cũng phải đảo điên. Được, Diệp huynh đệ, nếu Hứa Bình tôi còn muốn từ chối, chính là làm kiêu. Nếu Diệp huynh đệ không hại, chúng ta liền noi theo cổ nhân, kết bái huynh đệ. Hứa Bình nghe xong Diệp Mặc nói không từ chối nữa, đem đan dược thu vào. Bất kể đan dược thật giả thế nào, nhưng coi như Diệp Mặc con người này y có thể kết giao là bạn chí cốt đấy. Diệp Mặc vươn người đứng dậy. Đương nhiên có thể, hôm nay chúng ta tại đây kết giao làm huynh đệ. Tôi còn có một đại ca tên là Tiêu Trường Đông. Tuy rằng Tiêu đại ca hôm nay cũng không đến, nhưng chúng ta cùng nhau kết bái cũng được. Hứa Bình cũng lập tức đứng lên nói. Được, người có thể làm đại ca của anh Hứa, nhất định là người đáng mặt đàn ông. 2 người lập tức lấy trà thay rượu, cùng Tiêu Trường Đông không có mặt kết bái thành 3 anh em. Lạc Huyên ở một bên nhìn có chút hâm mộ, nhưng cô cũng không phải đàn ông. Nếu cô cũng là đàn ông, nói không chừng cũng sẽ hào hùng đứng lên, cùng Diệp Mặc Hứa Bình kết tình huynh đệ. Chú ba, anh hai. 2 người kết bái xong rồi đứng lên, thoáng nhìn nhau cười ha ha. Nếu nơi này có một đào viên, các anh có thể tiếp tục câu chuyện tam đào kết nghĩa của năm đó được rồi. Lạc Huyên cười nói, trong đáy lòng cô thực sự là khâm phục Diệp Mặc. Mặc kệ hắn có thể luyện chế ra bồi nguyên đan thăng cấp tiên thiên hay không, nhưng hắn có thể tùy ý đem bồi khí đan đưa cho Hứa Bình, đã chứng tỏ hắn cũng không phải một người tầm thường. Hơn nữa, theo như mình quen biết hắn, Diệp Mặc là một người không thể nhìn thấu, nhưng hắn dường như lại rất rộng rãi. Diệp Mặc lại lấy ra một loan đao lúc trước hắn tự luyện chế đưa cho Hứa Bình, lại lấy ra 1 viên liên sinh đan nói. Anh hai, cây đao này là em giúp anh luyện chế, anh dùng xem. Còn viên đan dược này, bất kể tổn thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần không chết là có thể cứu sống, anh cũng cất đi. Hứa Bình cầm loan đao của Diệp Mặc đưa tới, thoáng ở góc bàn đụng một cái,

đây là có 102 đấy. Người biết nguyên nhân sẽ không ai đi chơi cờ Diệp ra, bởi vì nước cờ này của Diệp Bắc Vinh tuyệt đối là quân cờ tốt. Từ khi Diệp Tiểu Phong tiếp nhận chức vụ gia chủ Diệp gia về sau, Lý gia và Kiều gia Yến Kinh đều tranh nhau thể hiện thiện ý. Hơn nữa trước nhiệm kỳ mới lần này, người ủng hộ của Diệp gia tăng trên phạm vi lớn. Cái này cũng chưa tính, mà ngay cả Hàn Tại Tân nhiều lần đi tới Diệp gia thăm hỏi Diệp Bắc Vinh. Vì tất cả mọi người đều biết, Diệp Tử Phong có một người anh trai tên là Diệp Mặc, mà Diệp Mặc tuyệt đối là một người dũng mãnh. Nhưng hôm nay, Diệp gia đại viện có chút trang nghiêm. Chẳng những đại viện bị nhóm cảnh sát vũ trang vây quanh, hơn nữa trong mơ hồ còn truyền tới mùi máu tanh. Trong lúc đại viện Diệp gia đã bị phong tỏa hoàn toàn, người qua đường căn bản cũng không cho phép tới gần. Lúc này, không ngờ trong đại viện Diệp gia có 10 cái quan tài. Bên trong đều là người trực hệ của Diệp gia. Nhưng mặt Diệp Bắc Vinh lại trầm như nước ngồi trong đại sảnh nghị sự không nói được một lời. Bên tai ông vẫn còn nghe thấy những lời nói kiêu ngạo của đám người kia. Diệp Bắc Vinh, đây là ngày đầu tiên là 10 người. Hôm sau chính là 50 người. Nếu đến ngày thứ 3 chúng ta còn chưa nhìn thấy Diệp Mặc, Diệp gia từ nay về sau biến mất khỏi Yến Kinh. Hôm nay đã là ngày hôm sau rồi. Mặc dù có rất nhiều cảnh sát có vũ trang được tới hỗ trợ, nhưng không người nào dám nổ súng, hoặc nói không ai biết hung thủ đến lúc nào, xuất hiện ở chỗ nào. Cũng có thể nói là bọn chúng chỉ vâng mệnh đến bảo vệ Diệp gia, nhưng không được lệnh phải giết chết hung thủ. Đương nhiên Diệp Bắc Vinh biết lý do, đây là vì quốc gia và ẩn môn đã thỏa thuận. Hai bên không được chủ động khiêu khích. Nếu quốc gia chủ động khiêu khích ẩn môn, thậm chí giết người trong ẩn môn có thể giết ngật, không tha người khiêu khích, quốc gia không được nhúng tay vào. Nếu một người nào đó trong ẩn môn hoặc môn phái động tới lợi ích quốc gia có thể bằng bất kể giá nào loại bỏ người ẩn môn phái này, người còn lại không được động thủ. Nhưng quốc gia dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của ẩn môn, tất nhiên vì trong ẩn môn quả thật có vài người có tài năng lớn, thậm chí động vào chỗ nào, chỗ đó có thể bị tiêu diệt. Bất quá, việc quan trọng hơn là ẩn môn tạo thành một bộ phận quan trọng của quốc gia. Thậm chí trong đấu tranh gay gắt trên quốc tế, lực lượng chủ yếu của quốc gia đều đến từ ẩn môn. Bây giờ Diệp Mặc chủ động khiêu khích phái hợp lưu trong ẩn môn, thậm chí còn giết 7 người của họ, cho nên người phái hợp lưu đã tìm tới cửa. Nếu không phải Hàn Tại Tân ra mặt, nói không chừng trong ngày đầu tiên, phái hợp lưu đã tiêu diệt Diệp gia. Nhưng cho dù Hàn Tại Tân đã ra mặt, cũng chỉ trì hoãn được 2 ngày mà thôi, Diệp gia vẫn phải trả giá vài mạng người. Dân chúng bình thường sẽ căn bản không biết đến thế giới này còn có ẩn môn tồn tại, càng không biết hiện tại Diệp gia đang trong cảnh sống chết tồn vong. Lần này người phái hợp lưu thật sự quá kiêu ngạo, chẳng lẽ cho rằng chúng ta thực sự sợ bọn họ sao? Trương Quân rất tức giận. Diệp gia gặp chuyện không may, anh ta là người đầu tiên qua đó. Nhưng ngày hôm qua, anh ta đã bị người đánh trọng thương. Hiện tại nội thương còn chưa khỏi hẳn. Nếu không vì thân phận của anh ta, nói không chừng ngày hôm qua anh ta đã bị giết cùng với mấy người của Diệp gia. Hàn Tại Tân lắc đầu. Đương nhiên chúng ta sẽ không sợ, nhưng chúng ta không cách nào tiêu diệt được tất cả bọn họ. Nếu thật sự muốn diệt sạch Diệp gia, cho dù chúng ta phái thêm cảnh sát vũ trang cũng không ngăn cản được. Cậu có thể giết 1-2 người, nhưng chẳng lẽ cậu có thể giết được tất cả người trong ẩn môn sao? Quốc gia đối đãi ẩn môn dựa vào một nguyên tắc, không được giết. Hẳn Lão Đàm đã đạt tới tiên thiên, đối phó với người phái hợp lưu không có tiên thiên không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Chần chừ một lát, Trương Quật vẫn nói, quan hệ giữa anh ta và Diệp Mặc không tồi. Hiện tại người phái hợp lưu muốn giết sạch người nhà của Diệp Mặc, anh ta chắc chắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Nhưng anh ta lại không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không nhìn thấy người phái hợp lưu ra vào trụ sở của Diệp gia thế nào. Có thể nói là không có chỗ để gắng sức. Anh biết Đạo Hàn đã nói đúng. Người ta thực sự muốn giết sạch Diệp gia, cho dù mỗi ngày bọn họ đều trấn giữ cũng không tác dụng. Hàn Tại Tân không trả lời câu hỏi Trương Quật, chỉ nói. Lão Đàm xuất thân từ ẩn môn, hơn nữa Lão Phong cũng xuất thân từ ẩn môn. Cao thủ trong ẩn môn lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng có ai biết bọn họ đã là cao thủ tiên tiên hay chưa? Cho tới nay ẩn môn đều cống hiến cho quốc gia, nếu trong chuyện này chúng ta hoàn toàn đứng ở góc độ của Diệp gia, sợ là không ổn. Bất quá Diệp gia và Âu gia khác hẳn nhau. Hẳn lão Đàm sẽ không bỏ mặc, cuối cùng sẽ khuyên bảo phái hợp lưu từ bỏ ý định đối phó Diệp gia. Chỉ có điều hiện tại Diệp Mặc không xuất hiện, không dễ nói chuyện mà thôi. Diệp Mặc già quá mức kiêu ngạo, cái tên Diệp Mặc kia dám giết mấy người phái hợp lưu. Tôi nghe nói Đoạn Tuyền Đường cũng vì hắn bị diệt môn. Lúc này nếu Diệp Mặc không nói rõ, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Diệp gia. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới, Trương Quật và Hàn Tại Tân lập tức cảm thấy kinh ngạc. Trương Quật liền chạy đến trong sân kiểm tra một hồi, sau đó quay trở về nói. Vừa rồi là lão Đàm, hắn ông ta vừa tới một chuyến rồi lại đi. Hàn Tại Tân cau mày, sau một lúc mới thở dài. Lần này Diệp Mặc sát phạt quả thực có chút hung hãn, chọc giận lão Đàm. Trương Quật, nếu cậu không liên hệ được với Diệp Mặc quay về thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Diệp gia, Diệp gia, ôi. Nhưng vừa rồi nghe cách lão Đàm nói, chỉ cần huấn luyện viên Diệp xuất hiện, ông ta sẽ đứng ra biện hộ cho. Hàn Tại Tân lắc đầu không nói. Trương Quật không hiểu Đàm Giác, nhưng ông ta lại hiểu rất rõ. Đàm Giác tận tâm trung thành với quốc gia, nhưng cũng tận tâm trung thành với ẩn môn. Một người như vậy, bảo ông ta tha cho Diệp Mặc giết mấy người trong phái hợp lưu là một trong 6 phái lớn của ẩn môn, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, nghe ông ta nói Đoạn Quyền Đường cũng bị hủy trong tay Diệp Mặc. Có thể thấy Đàm Giác đã sớm có thành kiến với Diệp Mặc. Lúc này, ông chắc hẳn là muốn mượn phái hợp lưu diệt Diệp Mặc. Lúc này ở Yến Kinh, Hồ Phú Quý được gọi là Hồ Mễ Dương. Trong một tòa lầu trúc, hai người đàn ông thoạt nhìn chỉ khoảng 50 tuổi đang ngồi. Bên cạnh còn có một cô gái khoảng 25-26 đang đứng. Cô gái này đứng yên ở bên cạnh, có vẻ điềm tĩnh tao nhã mà sâu sắc. Lão Đàm, ông bế quan một năm, khi ra tính tình dường như đã thay đổi. Chẳng lẽ ông thực sự muốn hợp lưu phái diệt Diệp gia hay sao? Người đàn ông trường bào màu xám có chút lo lắng hỏi. Một ông cụ gầy gò mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng. Tên Diệp Mặc này quá mức kiêu ngạo, xuống tay quá mức tàn nhẫn. Rất có thể Nguyên Nghĩa đã chết trên tay hắn. Tôi thậm chí nghi ngờ Kiều gia cũng bị hắn tiêu diệt. Chỉ có điều Hàn Tại Tân đã nói giúp cho hắn. Nói chuyện Kiều gia không liên quan đến hắn. Lần này chẳng những diệt Đoạn Quyền Đường, thậm chí giết cả mấy người phái hợp lưu. Nếu còn để hắn lại, như vậy bảo Đám Giác tôi làm sao đối mặt được với đồng đạo trong ẩn môn. Người đàn ông áo xám thở dài. Thủ trưởng đã nói rõ, trường hợp của Diệp gia khác hẳn với Tống gia, Âu gia. Hai nhà này bị nghi ngờ là bán nước, nhưng Diệp gia lại không như vậy. Nếu diệt, sẽ không dễ nói chuyện. Hơn nữa Hoa Hạ rộng lớn, chẳng hiểu tại sao một gia tộc bị diệt. Chuyện như vậy bất kể thủ trưởng nào cũng không cho phép sát sinh. Cho dù Tống gia hiện giờ ở thành phố khác vẫn sống tốt, hơn nữa thủ trưởng rất có thiện cảm với Diệp Mặc. Đàm Giác trầm mặt. Tôi thiếu Tống Nguyên Nghĩa một ân tình, lần này coi như hoàn trả lại cho ông ta. Không ngờ được trong lúc tôi bế quan lại xuất hiện một yêu nghiệt như thế. Tôi nói chuyện với thủ trưởng, giết người đền mạng, không giết tất cả người Diệp gia chút giận cho người phái hợp lưu đã bị giết. Nhưng Diệp Tử Lăng và Diệp Tử Phong nhất định phải chết. Dựa vào cái gì chỉ có Diệp Mặc hắn giết người, trái lại không được động tới người Diệp Mặc hắn. Sau khi người đàn ông áo xám trầm mặc một lúc mới nói, tôi biết anh bởi vì Tống Nguyên Nghĩa và Cung Tự Tại chết trong tay Diệp Mặc mới làm như thế. Bất quá tôi nghĩ quốc gia còn có pháp luật. Nếu mọi chuyện xử lý theo cách làm của giang hồ, quốc gia sẽ không cho phép. Tuy rằng ẩn môn có thực lực mạnh, nhưng nếu quân đội quốc gia chúng ta và cao thủ cổ võ ẩn môn giết hại lẫn nhau, sẽ khiến cho những kẻ có dã tâm lâm sói nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Như vậy chúng ta tu luyện võ công có ý nghĩa gì, còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhìn sắc mặt Đàm Giác âm trầm, người đàn ông áo xám lại nói. Hơn nữa, lần này hai người chúng ta cùng nhau bế quan, anh đột phá đến tiên thiên, có thể nói là đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Tu vi càng cao, làm việc càng phải cẩn thận, nếu không hối hận cũng không kịp. Đợi thêm một ngày nữa đi, nếu hôm nay Diệp Mặc còn không trở lại, Diệp Lăng và Diệp Tử Phong nhất định phải chết. Về phần những người còn lại, xem phái hợp lưu nói thế nào, nếu người phái hợp lưu đến cũng không phải là như bây giờ, ít nhất phải chờ buổi tối mới có thể qua. Sau một lúc lâu Đàm Giác mới đáp lại. Người đàn ông áo xám im lặng nói. Tôi nghe lão Hàn nói Diệp Mặc là một nhân tài không tồi. Chỉ có điều lòng sát phạt có chút mạnh mẽ. Ôi, cũng nên nhận lấy một vài bài học. Người trẻ tuổi tâm khí quá thịnh. Chú Hai, hay là để Diệp Lăng và Tử Phong đi trước? Trong phòng họp của Diệp gia, không khí nặng nề khiến người cảm thấy khó thở. Diệp Lăng chủ động mở miệng. Diệp Bắc Vinh lắc đầu. Không có tác dụng. Đừng nói hiện tại hai chân Tử Phong đã bị người phái Hợp Lưu đánh gãy. Hơn nữa chú dám khẳng định hiện tại chỉ cần người Diệp gia vừa ra ngoài, lập tức bị người phái Hợp Lưu giết chết. Tuy rằng không ai nhìn thấy bọn họ ở chỗ nào, nhưng chỉ cần người chúng ta ra ngoài, lập tức liền có người bọn họ xuất hiện. Cháu không đi. Anh cháu biết tin, khẳng định sẽ quay trở lại. Diệp Lăng dụi con mắt sưng đỏ nói, trên mặt cô còn in rõ một dấu bàn tay. Đối với Diệp gia mà nói, ngày hôm nay quả thực chính là một tai họa. Nếu không phải lão Hàn tới, không biết những người đó còn muốn giết bao nhiêu người. Anh hai vừa đi đã nói ra một câu, đã bị đánh gãy hai chân. Sở dĩ bọn họ không giết anh hai chính là vì chờ Diệp Mặc quay trở về. Đối với Diệp Lăng cô cũng vậy. Bọn họ không giết cô là vì bọn họ biết Diệp gia đều chạy không thoát. Bọn họ nói phải giết mình và anh hai trước mặt anh cả, để anh cả biết hậu quả khi đắc tội với ẩn môn. Diệp Lăng vừa dứt lời, đã có người nhìn cô với ánh mắt không tốt. Bởi vì chuyện này hoàn toàn do Diệp Mặc gây ra. Nếu không phải vì Diệp Mặc, Diệp gia sẽ không có tai họa lớn như vậy. Mà Diệp Mặc gây ra chuyện, không ngờ lại không trở về. Nếu không phải sợ sau này Diệp Mặc trả thù, sớm đã có người đứng ra mắng hắn. Diệp Bắc Vinh nhìn người Diệp gia đang đứng xung quanh. Ông ta biết những người này đang nghĩ thế nào. Ngay lập tức ông ta thản nhiên nói. Bây giờ là thời điểm sống chết tồn vong của Diệp gia, không phải thời điểm oán trời trách đất. Nếu không có Diệp Mặc, có lẽ Diệp gia sớm bị Tống gia tiêu diệt tới mức sự gạt bã xương cốt cũng không còn. Hiện tại chỉ đổi cách thức mà thôi. Nếu quả kết quả không khác nhau là mấy đâu. Ông nội, vì sao không ai để ý tới chúng ta? Bởi vì có người nói chuyện, phá vỡ không khí nặng nề ngạt thở này. Một con cháu Diệp gia trẻ tuổi nói. Diệp Lang liếc mắt anh ta một cái nói. Hiện tại người Phi Tuyết đều đang bảo vệ Diệp gia chúng ta. Hơn nữa bên ngoài còn có quân đội, cảnh sát vũ trang bảo hộ. Những điều này có tác dụng không? Khi bọn họ đi, người nào bắt được hung thủ không? Hơn nữa, tôi khẳng định hôm nay khi bọn họ đến, vẫn có người không phát hiện ra được. Cậu nói đúng, chúng tôi đã đến đây. Quả thực không ai phát hiện. Nếu Hợp Lưu phái muốn tiêu diệt Diệp gia, ngay cả Thiên Vương lão tử đây cũng không làm gì được. Một giọng nói vang tới, lời tiếp của Diệp Lang vừa nói. Vừa dứt lời, bốn người đàn ông đã đi ra đột ngột xuất hiện trong phòng họp của Diệp gia. Thậm chí không ai nhìn thấy bọn họ ra vào bằng cách nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 73 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.